Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 941 biến cố. Cầu vé tháng, ngươi nói ai đã chết? Thiên khóc phong thượng, Tề Duyệp vô cùng lo lắng mà tìm được Giang Nguyệt Bạch. Có chút nói năng lộn xộn, người hút khẩu khí. Chậm rãi nói, Tề Duyệt hít vào một hơi, ngăn chặn hỗn độn hô hấp một lần nữa nói, là vừa dọn đến Hoa Khê cốc kia đối phu thê. Đã chết, Vân Thường cha mẹ, Giang Nguyệt Bạch đầu ông một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Tề Duyệt tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy Giang Nguyệt Bạch, mang nàng đến trong viện bàn đá biên ngồi xuống. Trời đông giá rét mùa, gió lạnh đến xương. Giang Nguyệt Bạch mặt không có chút máu, cả người ức chế không được mà run rẩy. Nàng gắt gao nắm chính mình tê dại tay, hai mắt đờ đẫn mở to. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Tề Duyệt so Giang Nguyệt Bạch đại 5 tuổi, nàng bồi ở Giang Nguyệt Bạch bên người nói, ta cũng là mới vừa nghe được tin tức, liền chạy nhanh tới nói cho ngươi một tiếng. Cụ thể sao lại thế này, ta cũng không rõ ràng lắm, sư phụ ta đâu? Vân Thường giờ phút này lại ở đâu? Tề Duyệt lắc đầu, Cửu Xuyên chân quân sáng sớm liền đi ra ngoài, lúc ấy nhìn thực vội vàng. Lộng không hảo chính là vì chuyện này. Vân sư tỷ vừa mới bị ngu sư thúc đưa về tới, giờ phút này hẳn là ở Hoa Khê cốc, ta mau chân đến xem. Giang Nguyệt Bạch lập tức chạy tới Hoa Khê cốc. Vân Thường bọn họ một nhà còn ở tại kiếp trước Vân Thường tuyển kia phiến rừng trúc sau, ban đầu ở linh thú cốc. Vân Thường cha mẹ mỗi ngày muốn chiếu cố rất nhiều linh thú, cũng chưa thời gian bồi Vân Thường. Hơn nữa nàng nương sợ hãi nàng có thể khống chế bách thú bí mật bại lộ, cũng rất ít phóng nàng đi ra ngoài chơi. Vân Thường bạn chơi cùng cũng chỉ có trong cốc linh thú, thập phần cô đơn. Dọn đến Hoa Khê cốc lúc sau, Giang Nguyệt Bạch thường xuyên hô bằng gọi hữu, lôi kéo Vân Thường cùng nhau ở Thiên Khóc Phong cùng Hoa Khê cốc chung quanh liên hoan luận đạo, lẫn nhau luận bàn võ nghệ. Vân Thường tính tình mới dần dần rộng rãi lên. Giang Nguyệt Bạch nguyên tưởng rằng Vân Thường từ đây lúc sau có thể cùng cha mẹ còn có bọn họ này đó bằng hữu cùng nhau cho nhau làm bạn lớn lên. Ai ngờ ngày lành mới qua không đến 2 tháng, nàng cha mẹ vẫn là đi vào rừng trúc chỗ sâu trong tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp vọt vào trong viện. Ở Vân Thường phòng cửa nhìn đến cõng hộp bách bảo Ngu Thu Trì sắc mặt tái nhợt, đáy mắt phiếm hồng, trầm mặc mà ngồi ở Vân Thường mép giường, như là mới vừa đã khóc một hồi. Vân Thường ngủ ở trên giường hôn mê bất tỉnh, khóe mắt còn mang theo nước mắt, kia yếu ớt bộ dáng làm Giang Nguyệt Bạch vô cùng đau lòng. Ngu sư thúc. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ngu Thu Trì nghiêng đầu lau khóe mắt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, Vân Thường nàng đây là làm sao vậy? Giang Nguyệt Bạch đi vào đi hỏi, suýt nữa bị người đoạt xá. Bất quá không có thành công, chỉ là ngất xỉu mà thôi. Ngu Thu Trì trầm giọng nói, đoạt xá? Giang Nguyệt Bạch mãn nhãn giật mình, là ai làm? Ngu Thu Trì ý bảo Giang Nguyệt Bạch ở mép giường ngồi xuống. Nàng biết Giang Nguyệt Bạch ngày thường đối Vân Thường nhất quan tâm. Vân Thường cũng cùng nàng nói qua rất nhiều lần, thực thích Giang Nguyệt Bạch, cho nên đối với Giang Nguyệt Bạch, Ngu Thu Trì không có giấu giếm, từ đầu bắt đầu nói lên, hôm qua Vân Thường cha mẹ liền mang theo nàng cùng nhau ly tông, đến Phi Phượng Lâm Trung Nam Cốc Phường Thị đi mua sắm dưỡng dục linh trùng sở cần thực liêu. Bọn họ mỗi tháng đều phải đi một hồi, ta chỉ cần có không, đều sẽ cùng đi. Nhưng là lúc này đây, ta có một số việc vướng chân, liền không có bồi cùng đi. Chỉ là đưa bọn họ đến Sơn Môn Khẩu, lại vừa lúc gặp gỡ Thanh Nang Tử mang theo Thẩm Hoài Hy. Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, Thanh Năng Tử cũng muốn mang Thẩm Hoài Hy đi Nam Cốc Phường Thị. Liền nói một đường đồng hành, ta lúc ấy hẳn là lưu ý đến, Thẩm Hoài Hy thần sắc không đúng, hắn định là ám chỉ ta. Đáng tiếc, Ngô Thu Trì áy náy đến cực điểm, dùng sức tạp xuống giường Duyên, Ngô Sư Thúc, ngươi đừng như vậy, chuyện này không trách ngươi. Liền tính ngươi nhìn ra Thẩm Hoài Hy ám chỉ, Thanh Năng Tử chính là nguyên anh tu sĩ, ngươi như thế nào đối phó hắn? Ngô Thu Trì có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, không biết nàng như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Kỳ thật Ngô Thu Trì hiện tại liền tính không nói, Giang Nguyệt Bạch cũng đã đoán được đã xảy ra cái gì. Kiếp trước này hết thảy phát sinh ở 5 năm sau, Thẩm Hoài Hy theo dõi Lâm Tuế Vãn, làm con mẹ nó hồn phách sống nhờ ở Lâm Tuế Vãn xác chết thượng. Sau đó ở Thương Viêm Chi Địa thử đánh thức Huyết Yên lão tổ, đúng là bởi vì chuyện này khoảng cách giờ phút này còn có 5 năm lâu, cho nên Giang Nguyệt Bạch mới không có sốt ruột, vẫn luôn tiểu tâm hành sự, sợ rút dây động rừng. Vô luận là nàng vẫn là sư phụ, cùng Thẩm Hoài Hy tiếp xúc, đều là sinh hoạt thượng cùng tu hành thượng quan tâm chỉ điểm, cũng không dám đề cập bất luận cái gì có quan hệ Thanh Năng Tử sự tình. Ai biết biến cố vẫn là đã xảy ra. Lâm Hướng Thiên vừa chết, Lâm Tuế Vãn ly tông, Thanh Năng Tử không có nguyên bản xem trọng mục tiêu, không ngờ lại theo dõi Vân Thường. Lần này định là Thanh Năng Tử làm Thẩm Hoài Hy nương đoạt xá Vân Thường, mà Vân Thường cha mẹ liều mình tương hộ, chết ở Thanh Năng Tử trong tay. Chỉ là Vân Thường cha mẹ cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, như thế nào có thể bảo Vân Thường không ngại? Giang Nguyệt Bạch ý bảo Ngô Thu Trì tiếp tục nói, Ngô Thu Trì cũng không nghĩ nhiều, mặt sau nói cùng Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán giống nhau. Vân Thường lần này có thể được cứu trợ, còn muốn ít nhiều Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn, Ngô Thu Trì gật đầu. Tạ Cảnh Sơn lúc ấy đang ở Nam Cốc Phường Thị Trung Sơn Hải Lâu, cũng không biết hắn như thế nào được đến tin tức, mang theo rất nhiều Sơn Hải Lâu trang bị hoàn mỹ hộ vệ đột nhiên xuất hiện, cùng Thanh Năng Tử khổ chiến một hồi. Nam Cốc Phường Thị khoảng cách Thiên Diễn Tông cũng không xa. Thanh Năng Tử thấy sự tình bại lộ, sợ kinh động Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, liền mang theo Thẩm Hoài Hy chạy thoát. Ta nghe nói, Tạ Cảnh Sơn cũng ở cùng Thẩm Hoài Hy tranh đấu chung bị thương. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động. Tuy rằng thời gian không đúng, chính là Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy chi tranh, thế nhưng cũng cùng kiếp trước Thương Viêm Chi Địa, cuối cùng Thẩm Hoài Hy chạy trốn khi giống nhau, thiên mệnh. Liền thật sự như vậy khó có thể cãi lời sao? Vân Thường cha mẹ đã chết, Thẩm Hoài Hy bị Thanh Năng Tử mang đi, Tạ Cảnh Sơn trải qua huynh đệ phản bội, không có một sự kiện nhân nàng mà sửa, thậm chí bởi vì nàng toàn bộ trước tiên, chính là nàng cũng cứu Gia Gia, làm Gia Gia thuận lợi trúc cơ a. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác hảo hỗn loạn, đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm, rốt cuộc chuyện gì là nàng có thể thay đổi? Chuyện gì lại là nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều thay đổi không được? Nếu nàng vô luận làm cái gì đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, thậm chí gia tốc ách nạn phát sinh, kia nàng căn bản là không cần làm bất luận cái gì sự a. Có phải hay không nàng đem chính mình nhốt lại, chỉ lo chính mình tu hành, không can dự bất luận cái gì sự, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, mới là lựa chọn tốt nhất? Giang Nguyệt Bạch cảm giác trong lòng giống bị cự thạch đè nặng, trầm trọng đến thở không nổi, vất vả Ngô Sư Thúc chiếu cố Vân Thường. Nàng nếu là tỉnh, còn xin cho người tới báo cho ta một tiếng, ta đi xem Tạ Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch thất tha thất thểu mà đi ra khỏi phòng, đi ra Hoa Khê Cốc, đi đến Thiên Khóc Phong hạ khi, nhìn đến đang ở tìm nàng Lê Cửu Xuyên, sư phụ. Lòng tràn đầy mất mát cùng thất bại cảm nảy lên trong lòng. Giang Nguyệt Bạch mũi đau xót, sư phụ ta có phải hay không làm sai? Ta ngay từ đầu liền không nên tham gia, hoặc là không nên cố kỵ nhiều như vậy, liền nên trực tiếp làm thái thượng trưởng lão đem thanh nang tử cấp giết. Lê Cửu Xuyên đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt ngồi xổm xuống. Ôn nhu an ủi, người sao biết trực tiếp ra tay sẽ không tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Không cần tự trách, ngươi đã làm được thực hảo. Không cần đem hết thảy lưng đeo ở trên người mình, chuyện này cũng là ta sơ sẩy. Ngươi rõ ràng cùng ta thương nghị quá, là ta không có phòng bị đúng chỗ. Ngươi yên tâm, vi sư sẽ phụ trách đến cùng. Tự mình đi Vu tộc một chuyến, tìm được ngươi nói vị kia bà. Chấm dứt thanh nang tử. Đem Thẩm Hoài Hy cũng mang về tới. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Nếu Thẩm Hoài Hy nhất định phải kinh này một khó, chỉ sợ hiện tại là tìm không thấy Thạch Lan bà Tấn nhân sự. Nghe thiên mệnh, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến sư phụ đáy mắt kiên trì, nội tâm sợ hãi cùng vô lực càng sâu. Kiếp trước thanh nang tử sự tình cũng là sư phụ vẫn luôn ở truy tra. Cuối cùng cũng là sư phụ tìm được Thạch Lan bà. Chấm dứt hết thảy, hiện tại, này lại biến thành sư phụ trách nhiệm. Cho nên, nàng trong khoảng thời gian này làm hết thảy, đều là vô dụng công sao. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.